LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1644, thực sự là tức chết ta rồi. Trợn mắt hốc mồm, Trương Sơ Tiết cả người lúc này có thể nói hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng đánh chết đều không nghĩ tới. Tại nàng chào phúng Tô Minh thời điểm, Trầm Mộc Khả vậy mà đến đây. Hơn nữa để cho người ta càng thêm kinh ngạc là, Tô Minh vậy mà thực cùng Trầm Mộc Khả nhận biết. Nếu như không biết, như vậy Trầm Mộc Khả làm sao có thể đi lên liền một tay lấy Tô Minh tay cho khoác lên đâu. Ta, chấm ngoặc kép, Trương Sơ Tiết há hốc mồm. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Nhìn xem Trầm Mộc Khả, xem như triệt để kinh trụ. Trầm Mộc Khả trên người là có một loại khí thế. Tuy nói nàng cái này khí thế, so với Tần Thi Âm loại kia bá đạo tổng tài khí thế, nhất định là yếu một ít. Dù sao Tần Thi Âm thế nhưng là loại kia tự mang cường đại khí chàng nữ nhân. Tại Tô Minh thấy qua trong tất cả các nữ nhân, liền không có một cái nào khí chàng có thể cùng Tần Thi Âm đánh đồng với nhau. Bất quá Trầm Mộc Khả khí thế cũng không kém. Dù sao trong trường học vẫn luôn là ưu tú nhất tồn tại. Bị vô số người chú mục, khí thế kia liền bồi dưỡng. Nói câu khó nghe, Trầm Mộc Khả khí thế, tự nhiên cũng không phải Trương Sơ Tiết có thể so sánh. Chỉ là một lớp hoa, đến hoàn toàn xứng đáng giáo hoa trước mặt, cũng không có cái gì khả năng so sánh. Chỉ nghe Trầm Mộc Khả lại tiếp tục nói ra, ta không biết ngươi tên gì. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một câu, về sau còn dám nói bạn trai ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hãy đợi đấy, trời đựu, đừng nói là những người khác, ngay cả cùng Trầm Mộc Khả gần trong gang tấc Tô Minh, đều sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt nha, toàn bộ đều cứng lại rồi. Trong lòng vẫn có một ít tiểu kích động, Trầm Mộc Khả đã vậy còn quá bá khí. Cái này tựa như cùng Tô Minh trước đó nhận biết Trầm Mộc Khả đã có điểm không đồng dạng. Tô Minh vẻn vẹn kinh ngạc một chút mà thôi. Nhưng là chung quanh những người khác, chỉ có thể dùng một cái chấn kinh để hình dung. Tô Minh vậy mà thật là Trầm Mộc Khả bạn trai. Trước đó Trầm Mộc Khả nói Tô Minh chính là một cái trùng tên trùng họ người đâu. Ai ngờ lại là thật. Lập tức mọi người xem Trương Sơ Tiết ánh mắt cũng không giống nhau. Trước đó đại gia còn thật tin tưởng nàng, đối với Tô Minh ấn tượng không tốt lắm, nhưng là bây giờ xem xét, tựa hồ Tô Minh là oan uổng nha, có như vậy bạn gái xinh đẹp, nói trắng ra là thực không cần phải vậy, đi chiếm cô gái khác sinh tiện nghi, như vậy cũng tốt so ngươi ăn cơm lúc sau đã cùng ngươi cả bàn thức ăn ngon. Chẳng lẽ ngươi không phải đi mua một ít dưa muối loại hình tới ăn? Hơn nữa nếu như Tô Minh thực biến thái như vậy, đoán chừng người ta Trầm Mộc Khả loại tầng thứ này nữ nhân cũng không khả năng coi trọng hắn, càng sẽ không là hắn đến Ninh Thành Đại học. Tô Minh mấy cái kia bạn cùng phòng nha, thân thể đều tiểu run một cái. Nói đến ba người bọn hắn mới là kích động nhất, mắt nhìn mình bạn cùng phòng, nghiêu như vậy, mới đi học đây, đại gia bình đi ra giáo hoa, lại chính là hắn bạn gái. Tiểu mẫu nghiêu cưỡi tên lửa, muốn nghiêu bức ngất trời nha. Bàn tử tên kia tại vì Tô Minh cao hứng đồng thời, càng là âm dương quái điều cố ý nói ra. Tô Minh, bạn gái của ngươi cũng thực không tồi nha. Nếu như là lớp chúng ta, đoán chừng hoa khôi lớp cái gì liền không có người nào đó chuyện gì. Không có chút tên nói là ai. Bất quá người ở chỗ này đều không ngốc, tự nhiên lập tức liền đã hiểu. Bàn tử ở trong tối phúng Trương Sơ Tuyết đâu? Bọn họ ban ai là hoa khôi lớp? Đương nhiên là Trương Sơ Tuyết. Ngày đầu tiên khai ban biết thời điểm, đại gia liền bình đã chọn được. Đây cũng là không có gì huyền niệm sự tình. Tại trong lớp, Trương Sơ Tuyết đích thật là hạc đứng trong bầy gà. Lúc trước được mọi người định giá công nhận hoa khôi lớp thời điểm, Trương Sơ Tuyết mặc dù mặt ngoài không nói gì, bất quá trong lòng còn là mừng thầm một cái. Kết quả nàng bây giờ bị bàn tử cho trần trụi diễu cợt. Một chút thể diện đều không có. Lại thêm Trầm Mộc Khả đối với nàng tạo thành cường thế nghiền ép, để cho Trương Sơ Tiết trong lúc nhất thời vô cùng khó xử. hận không thể trực tiếp tìm một chỗ động chui vào. Tô Minh, chúng ta đi thôi. Trầm Mộc Khả xem xét sự tình cũng không xê xích gì nhiều. Thế là liền đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Đối với bên cạnh mấy cái bạn cùng phòng lên tiếng chào. Ngay sau đó liền tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt của. Đi thẳng. Cái này cũng không cần Tô Minh đi đã chứng minh. Trên cơ bản đại gia đều thấy được. Trầm Mộc Khả hôm nay giúp Tô Minh đại ân. Đem Tô Minh thanh danh cho rửa sạch. Bằng không. Không chừng cái kia Trương Sơ Tuyết. Sẽ còn làm sao ác tâm Tô Minh đâu. Tô Minh cái này cái vương bát đàn. Tàng thực sự là đủ sâu. Có như vậy bạn gái xinh đẹp. Đồ ăn sáng nói ra không được sao. Hại ta bạch bạch giúp hắn giải thích nửa ngày. Bàn tử đậu đen rau muống nói. Một bên Vương Đào cũng nói theo. Xác thực, Tô Minh quá không có suy nghĩ. Ta đề nghị các loại tối về sau khi. Đem hắn theo trên sàn nhà. Nghiêm hình bức cung. Nhất định phải để cho hắn thành thật khai báo mới được. Tiểu tử này vậy mà không nói cho chúng ta biết. Hai người cùng một chỗ đều ở đậu đen rau muống. Tô Minh, bất quá có thể nhìn ra. Ngoài miệng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Hai người còn là thay Tô Minh cảm thấy cao hứng. Nhất là bàn tử gia hỏa này. Hắn là trong lòng cao hứng. Tối thiểu nhất hôm nay thanh danh. Lập tức trở về. Không có người gặp lại nói Tô Minh cái gì. Cái này khiến bàn tử cũng cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Dù sao chuyện này từ trình độ nào đó mà nói. Tô Minh là bị hắn gài bẫy. Ta có thể nói một câu sao? Mang mắt kiếng gọng đen người thành thật Triệu Thiếu Ba. Các loại hai cái này cái đậu đen rau muống nửa ngày sau. Liền mở miệng nói ra. Vừa rồi Tô Minh một mực nói chính là hắn. Là các ngươi không tin hắn nha. Hai người ngơ ngác một chút. Tựa hồ Tô Minh thật đúng là nói. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng bị Trương Sơ Tuyết cho ảnh hưởng tới. Thế là liền vô ý thức cảm giác. Khẳng định không phải thật. Không có nghe Tô Minh nhiều lời. Bàn tử con hàng này nói thẳng. Nói chuyện sao? Dù sao ta không nghe thấy. Chính là Tô Minh tiểu tử này không tử tế. Không sai. Chuyện này chính là hắn kiền không tử tế. Trở về nhất định phải nghiêm hình bức cung. Chẳng những muốn nghiêm hình bức cung. Còn được để cho hắn mời chúng ta ăn cơm mới được. Không mời khách không thể tha thứ hắn. Không sai. Không mời khách không thể tha thứ. Có như vậy bạn gái xinh đẹp. Thật làm cho ta hâm mộ hỏng. Triệu Thiếu Ba. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hừ, Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả đã đi xa. Chỉ để lại 10 điểm khó chịu Trương Sơ Tuyết. Gặp không ít người còn đang nhìn nàng. Trương Sơ Tuyết trên mặt tự nhiên không nhịn được. Chỉ nghe Trương Sơ Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó liền trực tiếp dậm chân một cái. Cũng đi thôi. Trước đó một mực đen Tô Minh. Cái này cũng coi là bị báo ứng. Gặp Trương Sơ Tuyết đi thôi sau khi. Chuyện này cũng đến đây thì thôi. Đại gia nên để làm chi đi. Bất quá trong lòng. Đại khái liền đã có tính toán. Nữ nhân này sợ không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Tức chết ta rồi. Thực sự là tức chết ta rồi. Trương Sơ Tuyết rất tức giận. Vừa đi vừa trong miệng còn vừa nói. Bất quá đi tới. Nàng lại đụng phải một người. Đem Trương Sơ Tuyết kinh ngạc một chút. Rõ ràng là nàng không cẩn thận đụng vào người ta. Nhưng nàng phản ứng đầu tiên lại không phải nói không có ý tứ. Ngược lại khó chịu nói ra. Người bước đi không nhìn đường nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.